Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 737 Thiên Khuynh Chi Hòa. Cầu vé tháng, Đại Thừa Tiên Quân ở mỗi một lần độ tiên kiếp thời điểm, đều có nhất định tỷ lệ, ý thức cùng thiên đạo trong phút chốc hòa hợp nhất thể. Thông qua thiên đạo cảm giác một chút sự tình, hoặc đề cập tự thân, hoặc đề cập nào đó đại sự kiện tiết điểm, này cũng coi như là thiên đạo nào đó chiếu cố, mà lúc này, đây, Thương Thanh Tử thứ 9 thứ tiên kiếp, trong nháy mắt trong đầu hình ảnh hiện lên, làm nàng nhìn đến một kiện đủ để điên đảo cả nhân tộc đại sự, nàng nhìn đến thượng giới thiên khuynh, nhưng là cụ thể nguyên do. Thiên khuynh thời gian, có không ngăn cản thiên khuynh, Thương Thanh Tử không thể nào biết được, chỉ có thể đem thiên đạo gợi ý báo cho mọi người, có thể là ngay sau đó thiên khuynh, cũng có thể là mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm sau, đều có khả năng, Quan Tinh Lâu đỉnh không khí đột nhiên đình trệ. Mọi người sắc mặt ủ rột, a tương đương tương đương tương đương ngáp thanh âm đánh vỡ trầm mặc. Dáng người thấp bé Tàng Lục lão nhân giơ lên hai tay giãn ra gân cốt. Còn buồn ngủ, thiên dục sụp đổ. Vậy làm nó khuynh sao tương đương cũng chưa chắc chính là ngập đầu hòa. 10 vạn nhiều năm trước lần đó, còn không phải là phá rồi mới lập chi cục. Đổi lấy nhân tộc hiện giờ 10 vạn nhiều năm hưng thịnh. Ở đây mọi người cũng không từng tự mình trải qua quá 10 vạn nhiều năm trước lần đó thiên khuynh chi hòa. Nhưng là Quan Tinh Lâu chung đối này có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, khi đó nhân yêu ma, thiên vu 4 tộc đều sinh hoạt ở linh giới, cũng chính là chưa từng bị tách ra thiên linh giới cùng địa linh giới, khi đó các tộc đều cho rằng thiên địa chỉ có linh giới như vậy đại. Cho rằng hóa thần chính là tu hành trung điểm, không người biết hiểu linh giới ở ngoài, còn có càng vì rộng lớn biên giới, hóa thần phía trên, còn có càng cao tầng cấp, lúc sau đó là nhân yêu 2 tộc liên hợp chống lại ma tộc cùng thiên vu tộc. Kia một hồi đại chiến, trực tiếp đem toàn bộ linh giới điên đảo, từ Quan Tinh Lâu hữu hạn ghi lại chung. Ở đây mọi người cũng không biết được. Hiện giờ thượng giới này đó hàng giới, đến tột cùng là linh giới lật úp lúc sau, biên giới mảnh nhỏ chảy vào hư không, tự thiên đạo dưới chậm rãi diễn biến mà đến, vẫn là ngay từ đầu liền tồn tại với trong hư không, 10 vạn năm. Đối với bọn họ này đó đại thừa tiên quân tới nói, cũng là thực dài dòng thời gian, rất nhiều sự tình đã không thể nào ngược dòng, từ lịch sử ghi lại trông được. Kia một lần thiên khuynh chi hỏa, xác thật làm nhân tộc phá rồi mới lập, được đến càng rộng lớn thiên địa, không hề bị thiên đạo trói buộc ở kia một phương tiểu thế giới. Cũng phá tan thiên đạo áp chế, tìm được rồi chân chính thăng tiên chi lộ, cho nên Tàng Lục tiên quân ý tứ. Mọi người đều minh bạch, nói không chừng, lúc này đây thiên khuynh chi hỏa, cũng không phải tai họa ngập đầu. Mà là lại một lần phá rồi mới lập, làm hiện giờ nhân tộc có thể lại một lần đánh vỡ thiên đạo áp chế. Từ thượng giới, đột phá đến càng vì rộng lớn thiên địa, có lẽ đó chính là tiên giới. Đến lúc đó từ tiên giới tiếp dẫn thiên địa nguyên lực, nhân tộc đại thừa số lượng đem không hề có hạn chế, có thể càng thêm phồn vinh cường thịnh, nghĩ đến đây. Mọi người đáy mắt đều lòe ra một mặt tinh quang, suy tương đương, âm lãnh tiếng cười truyền đến. Phủ Trương từ cây cột thượng nhảy xuống, mắt mang vài phần trào phúng nhìn quét ở đây mấy người, nhân tính tham lam. Cho dù tới rồi đại thừa cũng là giống nhau, các ngươi như thế nào không nghĩ, vạn nhất phong thủy thay phiên chuyển, lúc này đầy đổi ma tộc cường thịnh, hoặc là yêu tộc, hoặc là thiên vu tộc phục khởi, lại nên như thế nào? Này thế gian ngôi vị hoàng đế, còn luôn ngồi đâu? Còn nữa nói, năm đó thiên khuynh chi họa đã chết bao nhiêu người mới đổi lấy hiện giờ tu chân thịnh thế. Các ngươi sẽ không sợ, lúc này đây yêu cầu hy sinh, là các ngươi sao? Một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, làm mọi người lập tức bình tĩnh lại, phủ trương nói được không sai. Thiên khuynh chi họa chính là thiên đạo một lần nữa tẩy bài cơ hội. Thiên đạo dưới, vạn vật đều sẽ từ hưng thịnh đi hướng suy bại, lại từ suy bại chung một lần nữa hưng thịnh. Chẳng qua, quá trình dài ngắn bất đồng, đây là thiên đạo quy tắc. Cũng là quy luật tự nhiên, nhân tộc cường thịnh, đích xác đã tới rồi đỉnh núi, nhưng là ở đây sở hữu đại thừa tiên quân. Cũng không thể trơ mắt nhìn nhân tộc liền như vậy đi hướng suy bại. Trọng Minh tiên quân ánh mắt lóe lóe, bỗng nhiên nhớ tới Giang Nguyệt Bạch đã từng hỏi qua hắn một vấn đề, thiên đạo chú định tương lai có không sửa đổi. Thương Thanh Tử tiên kiếp khi nhìn đến sự tình chính là thiên đạo chú định tương lai, mà Trọng Minh tiên quân cũng từng ở thời gian sông dài chung nhìn đến chính mình thân tử đạo tiêu chi cảnh, tồn tại là thế gian sở hữu sinh linh bản năng, vô luận kết quả như thế nào, ta chờ đều cần thiết giãy giụa rốt cuộc. Trọng Minh chậm vừa nói, ôm hổ văn mèo trắng bá đô. Tiên quân gật đầu nói, đúng vậy, vô luận hôm nay khi nào sụp đổ, ở nó sụp đổ phía trước, chúng ta còn phải sống sót. Pháp Thiên Tiên quân ở một bên loát dâu, sâu kín thở dài, xem ra lẻn vào ma tộc việc, thế ở phải làm, chỉ có ở thiên khuynh phía trước, đem ma tộc hoàn toàn phong ấn tại Ma Uyên dưới, nhân tộc mới có thể ở thiên khuynh là lúc, khống chế toàn cục. Võ Vi Tiên quân bổ sung nói, yêu tộc bên kia, cũng muốn sớm thương nghị hảo kết minh việc, để ngừa vạn nhất. Thấy mọi người dốc sức làm lại, phủ trương lại cười lạnh nói, ta nói vạn nhất, thượng giới ở ngoài không có mặt khác biên giới, thượng giới sụp đổ là lúc, lại nên như thế nào? Nói xong, phủ trương mang theo vài phần ác liệt cười, xoay người rời đi, các người chậm rãi chơi đi, phủ trương làm theo ý mình. Lại không hợp đàn, những người khác cũng không thể nề hà. Không phải sở hữu đại thừa tiên quân, đều là bị tuyển ra tới, cũng có chân chính thực lực mạnh mẽ người, có thể đột phá các loại trở ngại cùng hạn chế, nhất cử nhảy vào đại thừa, phủ trương chính là một trong số đó, phủ trương trực tiếp rời đi quan tinh. Lâu đỉnh, dọc theo cầu thang chậm rãi xuống lầu, 9 tầng quan tinh lâu chung. Tất cả đều là tu chân giới chưa từng tại ngoại giới truyền lưu cổ xưa điển tịch. Còn có rất nhiều mật tân, cùng với vô pháp hủy diệt lại tràn ngập nguy hiểm, chỉ có thể phong ấn lên đồ vật, đi đến tầng thứ 7. Phủ trương đứng ở thang lầu thượng, nhìn đến một cái thân bối trường thương oai hùng nữ tu. Đang đứng ở đông đảo kệ sách bên trong. Trong tay cầm một sách ghi lại tu chân giới lịch đại nhân vật phong vân truyện ký. Qua lại lật xem, phủ trương ánh mắt hơi lóe. Ngươi muốn tìm thư, ở Ất Dậu Hào kệ sách, 8 tầng thứ 15, ngũ vị nghe tiếng ngẩng đầu. Lại chỉ nhìn đến trống rỗng thang lầu. Nàng nhíu mày, buông trong tay sách, tìm được Ất Dậu Hào kệ sách 8 tầng, từ tả hướng hữu đếm tới thứ 15 sách. Ngũ vị đem này gỡ xuống, chỉ thấy cũ nát phong bì thượng, viết mấy cái file màu chữ to, hành vân truyện. Sau lúc đó, thanh vân giới bên ngoài trong núi, Lộc Linh, Hoa Súng Tiểu Yêu cùng Hỏa Tuệ Tử ba cái, cơ hồ đi khắp hoàn hình sơn mạch mỗi một chỗ, cũng không từng tìm được bọn họ muốn tìm cái kia yêu. Hỏa Tuệ Tử vẻ mặt mỏi mệt. Lộc Linh đại nhân, ngài thật xác định nó ở thanh vân giới phụ cận sao? Lộc Linh bực bội gãi đầu. Hẳn là không sai. Ta cùng nó là thiên địch. Có thể cảm giác được nó hơi thở liền tại đây chung quanh. Hoa Súng Tiểu Yêu lạnh giọng hỏi. Người chung quanh, chỉ bao lớn chung quanh? Lộc Linh chột dạ nói. Chính là, chung quanh. Hỏa Tuệ Tử nghĩ nghĩ, Bằng không, chúng ta tìm Vân Chi Thảo hỗ trợ đi. Không được. Lộc Linh cùng Hoa Súng Tiểu Yêu cơ hồ đồng thời mở miệng. Phi Thường quyết đoán cự tuyệt, dọa Hòa Tuệ Tử nhảy dựng. Lộc Linh nhất chịu không nổi Tiểu Thảo Yêu bị kinh hách cùng thương tổn bộ dáng, vội vàng ôn tồn thò lại gần hống nói: "Ta không phải cố ý lớn tiếng, chính là tên kia đặc thù, vạn nhất bị nhân tộc biết được, chắc chắn rước lấy tai họa." Hoa Súng Tiểu Yêu bổ sung nói: "Hơn nữa hiện tại còn không biết đến tột cùng là ai đem nó từ yêu tộc bắt đi. Vạn nhất là nhân tộc, chúng ta nói ra đi chẳng phải là sẽ bại lộ, đúng vậy. Cho nên chúng ta vẫn là chính mình tìm." Ân, Lộc Linh bỗng nhiên cảm giác được một cổ làm hắn cực độ chán ghét. Cần thiết muốn đi dẫm hai chân hơi thở, tức khắc ánh mắt sáng lên, xuất hiện: "Cùng ta tới." Lộc Linh quay đầu bay nhanh, giữa không trung thân hình biến đổi, hóa thành nguyên bản bạch lộc bộ dáng. Hoa Súng Tiểu Yêu lôi kéo Hòa Tuệ Tử theo sát ở phía sau. Cùng lúc đó, 10 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian đã đến. Tất cả mọi người một lần nữa tụ tập ở Thanh Vân giới trung tâm trên quảng trường, ván thứ 3 lôi đài. Chiến rút thăm, chính thức bắt đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng vé tháng đến không được 3.000. Không nghĩ tới đại gia hảo cấp lực. Hôm nay canh 3 hoãn khẩu khí, ngày mai canh 5 cảm tạ. Hết chương.